Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, cái này củi mục có chút dữ. Vừa định có người qua đường giáp suy nghĩ nói móc cái này đôi tỷ đệ. Người nghèo đừng oai oai đi cái gì tiệm cơm. Thì nhìn đến Lâm Huân Nhi tay trong một giày sấp hồn tệ. Ngậm miệng, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lúc này đến phiên Lâm Phong buồn bực. Ta làm gì? Là có người hay không ghen ghét ta lớn lên quá xoái? Hệ thống liền ghi chép thành ta trang bức. Võ hồn đàn quảng trường ngoài cửa. Tường hai bên, mai phục một đội tiểu hài. Đầu lĩnh, thình lình là mới vừa rồi bị Lâm Phong dùng cột nước thử bay thế hệ này Lâm gia đệ nhị thiên tài. Lâm Ngạo Thiên đầu đội lên một khối xanh vải thưa. Một mặt âm trầm, hắn thiên sinh liền yêu trang bức, yêu tú cảm giác yêu Việt. Đối với hắn tới nói, gãy tổn hại bản thân vinh dự, nhượng bản thân bức trang không đi xuống, không khác thù giết cha. Lâm Ngạo Thiên nắm chặt Ngạo Thiên thần kiếm. Đối, đúng, kiếm thề, hôm nay, phải dùng Lâm Phong máu, tế ta Ngạo Thiên thần kiếm. Chính đương Lâm Ngạo Thiên tràn đầy nhiệt huyết, chuẩn bị làm một bài thơ biểu đạt bản thân phóng khoáng tình thời điểm. Bản thân tiểu đệ đánh hắn thoáng cái. Ngạo Thiên đại ca, Lâm Phong tới, các huynh đệ chuẩn bị. Lâm Ngạo Thiên trong lòng một trận mừng thầm, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Lâm Phong khẳng định không biết bản thân ở chỗ này mai phục. Chờ một lúc trước chế phục hắn, dùng từ nói hung hăng làm nhục hắn. Lại đem hắn ngược đãi dẫn đến chết. Đinh, nhận được khẩn cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là đánh ngoài tường Lâm Ngạo Thiên đoàn đội. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Đã sớm đoán được cái này Lâm Ngạo Thiên không phải đèn cạn dầu. Tỷ tỷ ngươi trước ở chỗ này chờ ta một chút. Lâm Phong phảng phất không biết nguy hiểm ngay tại phía trước đồng dạng, nhặt được tảng đá, bước nhanh đi ra ngoài. Củi mục Lâm Phong, ngươi dám cắt ngang nhà ta Lâm Ngạo Thiên thiếu gia diễn giảng. Lâm Ngạo Thiên thủ hạ một tiểu đệ đụng đi ra. Ngươi nếu là không phản kháng, ta bảo đảm ngươi chết đến thư thái chút ít. Ngươi nếu là dám phản kháng, hừ, ta bảo đảm ngươi. Chấm ngoặc kép, bộp. Lâm Phong một cái tát đến trên mặt hắn. Tao nhã lễ phép nói, mới vừa ngươi trên mặt có con ruồi, ta thay ngươi đem nó đuổi đi. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Ngươi cái củi mục, ngươi dám đánh ta. Lâm Ngạo Thiên tiểu đệ biểu tình trở nên dữ tợn lên, áng chừng cái cục gạch, muốn phản kháng, tốt chó không ngăn cản nói. Lâm Phong vẫn là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Lâm Ngạo Thiên mang theo mặt khác 7 cái tiểu đệ, mặt âm trầm ngăn ở Lâm Phong trước mặt. Ngươi dám nói tiểu đệ của ta là chó, liền là ngươi cái này củi mục, cắt ngang ta diễn giảng. Một đám chó cũng không thể ngăn cản nói nha. Lâm Phong đối mặt người đông thế mạnh, trên mặt vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Lâm Huân Nhi sợ hãi trốn bên cạnh hắn. Ngươi mắng nữa một câu thử chút. Cha ta là đại trưởng lão. Lâm Ngạo Thiên tức giận gầm thét, dẫn tới rất nhiều người hướng bên này nhìn qua đến. Lão tử diễn giảng là vì Lâm gia tương lai. Ngươi biết rõ ta là tu luyện, vì cái này thiên bài diễn thuyết nhiều cố gắng sao? Ta sốt cao 50 độ, vẫn tại viết bài diễn thuyết. Ngạch, ngươi nhiệt kế khả năng hư, cũng có khả năng là ngươi đầu óc bị cháy hỏng. Lâm Phong không nhịn được cười. Chỉ là ngươi diễn giảng thật tốt lúng túng nha. Ta thực sự nghe không đi xuống. Quá ngu, Lâm Phong, ta nói cho ngươi biết. Cha ta là đại trưởng lão. Như ngươi loại này hèn mọn nhất củi mục, ngươi chết sống không ai có thể quản. Lâm Ngạo Thiên cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói. Ta đã giết người, so ngươi thấy qua người đều nhiều hơn. Ngươi dám để cho ta tại mặt nhiều người như vậy trước bêu xấu. Ta muốn hành hạ được ngươi sống không bằng chết. Cho tới bây giờ không có người nào dám cắt ngang ta nói chuyện. Ngươi muốn vì, ô, chấm ngoặc kép. Lâm Phong vận chuyển hồn lực, nhanh như thiểm điện, đem trong tay hòn đá nhét vào Lâm Ngạo Thiên trong miệng. Hung hăng cắm vào, Lâm Ngạo Thiên chỉ cảm thấy đến một đầu lớn trắng vật khổng lồ lấp kín bản thân miệng. còn hướng cổ họng trong tiếp tục thâm nhập sâu. Miệng bị cứng rắn hòn đá đụng đến đau nhức. Giang, khoang miệng cấn ở phía trên đều chảy ra máu. Trong miệng toàn bộ là một cỗ làm cho người buồn nôn đất mùi tanh. Lâm Ngạo Thiên vừa kinh vừa sợ. Còn nghe đến Lâm Phong tại Bình Tâm Tĩnh khí an ủi hắn. Bị cắt ngang nói chuyện tình huống rất nhiều a. Người quen thuộc liền tốt. Chấm ngoặc kép. Ô, ô, chấm ngoặc kép. Lâm Phong đâm khí lực phi thường lớn. Lâm Ngạo Thiên cảm giác đến bản thân miệng đều bị tảng đá kia banh ra. Hắn khó khăn rút nhiều lần. Đều không đem tảng đá kia từ trong miệng rút đi ra. Lâm Phong nắm lấy Lâm Huân Nhi nhanh chân từ Lâm Ngạo Thiên bên người vượt qua. Lâm Ngạo Thiên tiểu đệ nhóm không biết là nên trước giải cứu chủ tử. Hay là nên ngăn cản Lâm Phong. Tốt chó chó nhóm tránh ra đi. Lâm Phong nắm lấy Lâm Huân Nhi muốn đi. Gặp Lâm Ngạo Thiên tiểu đệ nhóm lại xông tới. Nói, chúng ta chơi cái trò chơi đi. Các ngươi hướng ta đi một bước. Ta liền đem Lâm Ngạo Thiên trong miệng hòn đá hướng xuống đâm một chút. Về phần hắn miệng có thể biến thành bao nhiêu? Các ngươi tới định. Ô ô ô. Lâm Ngạo Thiên nói không ra lời. Đành phải hoảng sợ kêu lên lấy. Dùng ánh mắt ra hiệu bản thân tiểu đệ nhóm ngàn vạn đừng động. Có thể tiểu đệ nhóm cảm giác đến. Đại trưởng lão nhi tử anh dũng không biết sợ. Sẽ không hướng ác thế lực cúi đầu. Với là bọn họ đem ô ô ô, ba cái âm tiết. Nghe thành, ngăn cản hắn. Đều hướng Lâm Phong đánh tới. Nhìn xem dương nanh múa vuốt vọt lên tiểu đệ. Lâm Ngạo Thiên tuyệt vọng. Tại Lâm Phong đem hòn đá toàn bộ ấn vào bản thân miệng trước đó. Ngất đi, tiểu đệ nhóm người đông thế mạnh. Từng cái đều cảm giác đến bản thân lực lớn vô cùng. Nhẹ nhõm treo lên đánh Lâm Phong. Muốn đem Lâm Phong cầm lên tới tranh công. Lâm Phong ỷ vào tư cấp hồn lực, hướng trên mặt một người một quyền. Mấy giây qua đi, trên đất nằm một đám lẩm bẩm, sưng mặt sưng mũi Lâm Ngạo Thiên tiểu đệ. Ngươi, thế nào mạnh như vậy? Chấm ngoặc kép, một tiểu đệ mặt dính vào trên đất. Từ hàm răng trong chen đi ra mấy chữ. Lâm Phong không có lý hắn. Tại chu vi xem các hài tử sùng bái ánh mắt trong. Ôn nhu dắt Lâm Huân Nhi tay. Một mặt bình tĩnh đi vào Tử Tinh thành phồn hoa đường lớn. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Khẩn cấp nhiệm vụ hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Cái này củi mục, có chút dữ a. Tử Tinh thành quốc tế khách sạn, là Tử Tinh thành danh khí lớn nhất, tiêu phí đắt đỏ nhất quán rượu một trong. Nó trùng tu ung dung hoa quý, tráng lệ. Rất nhiều gia đình dùng tại trong tửu điếm tiêu phí qua là quang vinh. Phổ thông nhà ba người. Một tháng sinh hoạt phí 3.000 hồn tệ là đủ. Nhưng quán rượu này bên trong. Rất tiện nghi một món ăn. Giá cả đều tại 300 hồn tệ. Lâm Phong đi qua tới đại lục. Một hồn tệ sức mua. Cùng kiếp trước một nguyên tiền gần như giống nhau. Tử Tinh thành quốc tế khách sạn thanh danh vang xa. Thậm chí tại vài ngày trước. Còn tiếp nhận thành chủ đại nhân nữ nhi đính hôn nghi thức. Nhưng chỉ nghe nói, thành chủ đại nhân nữ nhi xinh đẹp như hoa. Đính hôn ngày này lại khóc đến thật thảm. Lúc này, Tử Tinh thành quốc tế khách sạn bên ngoài. Đón tới hai cái áo quần rách dưới hài tử. Từ khi bắt đầu biết chuyện liền không có thấy qua cha mẹ Lâm Huân Nhi. Mới vừa hạ hạ nhẫn tâm. Muốn dẫn sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ Lâm Phong ăn một bữa tốt. Vừa đi vào cửa chính quán rượu, Lâm Huân Nhi liền bị trong tửu điếm kim bích huy hoàng trang sức rung động. Sàn nhà trên trà sát đến sáng như gương sáng, đều có thể phản chiếu ra bản thân mặt. Lâm Phong ngược lại là không có cảm giác đến có gì. Người tu đến lại xa xỉ không phải liền là cái ăn cơm địa phương sao? Hai cái tiểu ăn mày, nhanh ra ngoài, hầu bàn cau mày khu đuổi bọn họ. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Mọi người điểm điểm cất chứa Nga, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.